Chương 1218, hố một cái. Truyện bạn đang đọc được cung vớt bởi Kelly thuộc twinen.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng là, mới vừa rồi máu này thủ đánh một cái bên dưới, loại này thân thể lại không có chút nào sức chống cự, cơ hồ là trong nháy mắt liền ra sút đi xuống. May mắn hảo chính mình chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng vẫn là Minh Thổ phát uy. Mặc dù Minh Thổ chỉ là xuất hiện một góc, nhưng là, vẻ này thuộc về thế giới lực lượng, nhưng là đặc thù cực kỳ, chỉ muốn tầng thứ mà nói, cùng pháp đem chống lại không có áp lực chút nào. Lâm Phi một cái kim đan trên người, có như thế trọng bảo, sợ rằng giỏi mắt chư giới cũng là phần độc nhất. Thực ra cái cũng khó trách, Lâm Phi đi cho tới bây giờ, phàm là đụng phải khó mà giải quyết đồ vật, toàn bộ ném vào Minh Thổ chính giữa, gặp phải vật trân quý, cũng sẽ dùng để nuôi Minh Thổ. Mãi cho đến bây giờ, Lâm Phi có lúc chính mình cũng quên mình rốt cuộc hướng trong Minh Thổ ném vào bao nhiêu quái đồ, ném vào bao nhiêu tài nguyên. Tóm lại, nếu là đem những thứ kia đổi thành linh thạch, sợ là có thể dùng linh thạch đúc thành một tòa các loại đại Minh Thổ. Thậm chí là còn có phú dư. Hơn nữa tầng 18 địa ngục xuất thế sau khi Minh Thổ càng là lột xác một cấp độ, chỉ lấy tầng thứ mà nói, hoàn toàn siêu thoát Lâm Phi kim đan cảnh giới. Lâm Phi đem đánh giá là một loại lần đầu gặp hình thức ban đầu thế giới lực. Chỉ là hết thảy các thứ này phát triển quả thực quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, quả thực không đủ để cho một tòa thế giới dựng dục lớn lên. Bây giờ Minh Thổ nhìn như cường đại, nhưng giống như là một cái mới sinh trẻ sơ sinh, trên thực tế cũng không ổn định, yêu cầu ân cần săn sóc một đoạn thời gian mới có thể chân chính dùng cho đấu pháp mà không lo lắng tổn thương căn nguyên. Cũng chính là nguyên nhân này, Lâm Phi vẫn không có cổ động vận dụng. Lần này gặp tay máu truy kích, lại cũng không khỏi không vận dụng. Bất quá hiệu quả nhưng là không ngờ được, có thể nói tay máu một kích này phần lớn lực lượng đều là Minh TH và Am 7893 bị chặn. Tha cho là như thế, Minh Thổ một góc cũng bị đánh tan, kiên trì không tới mấy hơi đã bị đánh lui về. Nếu không phải Lâm Phi lúc trước bày rất nhiều thủ đoạn, sau đó lại mạnh mẽ bay ra, lúc này sợ rằng toàn bộ người cũng đã bị đánh thành bánh nhân thịt rồi. Nhưng là tiếp theo làm sao bây giờ? Lâm Phi biết, mình bây giờ chỉ là tạm thời thoát khỏi, thậm chí ngay cả thương thế cũng không có vững vàng đi xuống. Nếu là tiếp theo lại bị tay máu đuổi kịp, có thể không có gì thật là thủ đoạn ứng đối. Quả thực không được, tiếp tục dùng Minh Thổ đối kháng. Lâm Phi chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền buông tha rồi cái ý nghĩ này. Không nói trước Minh Thổ có thể hay không kháng trụ, coi như có thể kháng trụ, cũng không thể làm như thế. Thấy được đời trước pháp thân sau đại chiến, Lâm Phi liền rất rõ, một cái bắt đầu lớn thế giới hình thức ban đầu Minh Thổ, đối những thứ kia chân thân, thậm chí là pháp thân mà nói trọng yếu bực nào, coi như là pháp thân lấy được, cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Mà trải qua Hắc Sơn đầu tạo hóa sau khi, Minh Thổ tiềm lực đã kinh biến đến mức quá lớn, lớn đến đủ để chống đỡ Lâm Phi đánh vào pháp thân, thậm chí là pháp thân trên mức độ, bảo vật như vậy, chỉ có thể nói là thiên cổ tới nay cũng không có mấy món, bồi dưỡng hảo. Trân quý chỗ không chút nào thấp hơn tiên thiên pháp bảo, Lâm Phi không nghĩ ở Minh Thổ tạo thành thời kỳ mấu chốt, lấy thêm ra đi mạo hiểm, nhưng là, trừ lần đó ra, còn có biện pháp gì? Lâm Phi trong lòng trong nháy mắt thoáng qua thiên bách ý nghĩ, nhưng lại từng cái bác bỏ, coi như hắn là người của hai thế giới, biết được đủ loại bí mật vô số, nhưng là, bây giờ cũng chỉ là nhất giới kim đan, đời trước những thứ kia chân chính cường đại thủ đoạn, tối thiểu cũng phải là pháp tướng cảnh giới mới có thể chân chính phát huy uy lực. Bây giờ đối mặt loại này thuần túy thực lực va chạm, cũng phải cần cứng đối cứng, chút nào không giả được. Đúng rồi, Lâm Phi trong đầu đột nhiên thông suốt, chính mình thật giống như cũng không phải là không có thoát thân thuật, thậm chí, nếu là thuận lợi mà nói, nói không chừng còn có thể hơi chút hố thượng đối phương xuống, chỉ là, trước phải tìm tới Úc Hoa. Lâm Phi hơi suy nghĩ, thần thức cũng đã dọc theo mà ra, lúc tới ghi nhớ đường đi có tác dụng, không quá một chút thời gian, Lâm Phi cũng có chút kinh hỉ phát hiện, Úc Hoa cách mình lại còn rất gần. Mà lúc này đây, Úc Hoa trong lòng có chút buồn rầu, cũng không cách nào không buồn rầu, từ gặp Lâm Phi sau khi, cũng chưa có một cọc hài lòng chuyện, ngay từ đầu phát hiện không gian ba động, còn cho là mình chờ đợi đã lâu cơ hội bỏ trốn rốt cuộc đã tới, trong lòng còn tốt trở nên kích động, hào hứng tìm đến không gian ba động đi, ai biết, trong sa mạc khổ khổ vòng vo tầm vài vòng sau khi, cuối cùng gặp được Lâm Phi, điểm chết người là, mình đương thời đối Lâm Phi thái độ, có thể không thể nói là tốt, đáp lời trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau vậy thì thôi. Thậm chí còn muốn tính toán đối phương, ai biết người này sẽ mạnh như vậy, chính mình tận mắt thấy, ở Lâm Phi trong tay, vô số kiếm pháp bị hắn tinh tay niết đến, giống như thiếu niên kiếm tiên một dạng đối mặt hơn ngàn yêu ma, cũng có thể chém dưa thái rau như thế giải quyết chiến đấu, mỗi làm nghĩ tới đây, Úc Hoa trong lòng thậm chí có điểm ủy khuất, ngươi nói ngươi lợi hại liền lợi hại, giấu giếm cái gì tinh thần sức lực a, làm ta còn nghiêm túc mưu đồ món đó giả dối không có thật không gian pháp bảo, thiếu chút nữa liền đem mình muốn chết, mẹ. Úc Hoa nhìn một cái Lâm Phi biến mất chỗ, trong lòng càng là phiền muộn, vốn còn muốn đi theo Lâm Phi bên người, biểu hiện tốt một chút một phen, ai biết liền do dự một chút thời gian, Lâm Phi liền biến mất không thấy gì nữa, chính mình liều mạng đuổi theo, nhưng ngay cả bóng lưng của hắn cũng không đuổi kịp, bây giờ cũng đừng nghĩ thế nào biểu hiện, không bị đương thành Lâm Trận bỏ chạy liền coi là tốt, má nó, chính mình tốt giỏi một cái Trường Sinh Cung đệ tử chân truyền, làm sao lại lăn lộn đến mức độ này, đang do dự trở về còn tiếp tục cùng đi theo, Cúc Hoa bỗng nhiên nhẹ ồ một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước tọa động, có người ở thi triển kiếm động thuật, đó là Lâm Phi trở lại, nhưng là không đúng, Lâm Phi thật vất vả mới đuổi theo xa như vậy, đột nhiên trở lại làm gì, chính nghĩ tới những thứ này, sau một khắc, một đạo mờ mịt kiếm quang lóe lên một cái, Lâm Phi liền cưỡi kiếm quang, đến trước mặt hắn, cái này, Lâm sư đệ ngươi thế nào đột nhiên trở lại, có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ, Lâm Phi đột nhiên đi tới trước mắt, Cúc Hoa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi có vài phần chột dạ, là có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, Cúc Hoa nhất thời vui mừng, chính mình đang rầu thế nào để cho Lâm Phi thiếu mình một vài người tình, không nghĩ tới máy lại nhanh như vậy tìm tới cửa đến, nhất thời vỗ ngực một cái đạo, cái gì hỗ trợ không giúp, Lâm sư đệ có chuyện cứ việc nói, sư huynh ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ, ngươi dự định ở đâu ám toán ta tới đến, nơi đó uy lực như thế nào đây, Cúc Hoa mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi, xong rồi, chính mình lo lắng sự tình rốt cuộc xảy ra, Lâm Phi phát hiện có cái gì không đúng địa phương, thà vòng trở lại, cũng phải tìm phiền toái cho mình thôi, hắn đây má nó phải chết tiết tấu a. Lần này đừng nói chạy ra khỏi mảnh địa phương này rồi, này hoang giao dã ngoại, chính mình thi thể tồi tệ cũng sẽ không có người biết, không thể thừa nhận, đánh chết đều không thể thừa nhận, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mà thần sắc cưỡng ép trấn định lại, Lâm sư đệ ngươi nói cái gì vậy, lấy chúng ta sư môn quan hệ, ta làm sao biết ám toán ngươi, có phải hay không là này toại trong động có mê muội tâm trí yêu ma, đúng nhất định là như vậy, ta liền đã từng gặp gỡ qua một lần, bất quá chúng ta trước không cần phải gấp gáp, trở về từ từ thảo luận kỹ hơn.